One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 344, chòm sao nhân mã bay bổ. Rát, mà lúc này đây, không đợi Aetherian còn có càng nhiều suy tư thời gian, Hakuen cũng đã trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Aetherian phương hướng xung kích tới. Đấu khí bình chướng, nhìn xem Hakuen chính hướng phía bên mình nhanh chóng hướng về kích tới. Aetherian nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt đấu khí bình chướng, đồng thời ngăn cản tại trước mặt mình. Bình, đáng tiếc là đấu khí bình chướng đối với Hakuen tới nói lại đáng là gì đâu. Chỉ một kích, đấu khí bình chướng liền trực tiếp vỡ vụn ra, mà Hakuen càng là thuận thế một quyền trực tiếp oanh trúng Aetherian lồng ngực. Phanh, sau một khắc Aetherian lồng ngực liền trực tiếp nổ tung ra, vô số huyết nhục phun ra, tràng diện nhìn cũng là 10 phần huyết tinh, nhưng mà Hakuen lại không có chút nào ba động, cả người hắn lại lần nữa phát lực. Đấu khí như là đao điên cuồng cắt chém qua Aetherian thân thể. Xoạt xoạt, Aetherian mở to hai mắt nhìn, mà hậu thân thể liền đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Oanh, oanh, xoạt, IBN như là giống như dã thú tấn công đến Aetherian trước, đồng thời đem thân thể của hắn huyết nhục cũng cho nhanh chóng gặm nuốt hầu như không còn. Đến nơi này, Thánh vực chỗ điều động tới 4 tên Silver Sen liền đã tử vong. Hakuen lạnh lùng, cả người tại giải quyết Mouji Tư cùng Aetherian về sau thoáng qua ở giữa liền biến mất ở tại chỗ. Không biết tung tích, rời đi bên này về sau, Hakuen trực tiếp một cái lắc mình đi tới thành hộ tập đoàn tài chính tổng bộ. Đồng thời gặp được Saori, Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Saori không khỏi có chút ngoài ý muốn. Phải biết bình thường không có chuyện, Hakuen tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại hắn trước mặt. Người biết không biết mình thân phận. Hakuen không có cùng Saori nói nhảm. Cả người đi thẳng vào vấn đề xong Saori nói ra. Ta thân phận của mình. Nghe nói như vậy thời điểm, Saori không khỏi có chút mê mang. Ngươi là Athena. Khi nhìn đến Saori bộ biểu tình này thời điểm, Hakuen cũng đã xác định Saori trước mắt còn không biết mình thân phận. Bởi vậy lãnh đạm đem sự thật nói cho Saori. Athena, nghe được ba chữ này thời điểm, Saori không khỏi mở to hai mắt nhìn, biểu hiện ra một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nàng làm sao lại không biết Athena đại biểu cái gì? Cho tới nay tại tất cả mọi người lý giải bên trong, Athena đều là chính nghĩa cùng quang minh hóa thân, đồng thời thủy chung thủ hộ lấy trên phiến đại địa này con dân. Có thể nói là tất cả mọi người ủng hộ nữ thần. Mà chính mình là Athena à? Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng quá làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Đúng, ngươi chính là Athena. Chuyện cụ thể cùng ngươi nói cũng không hiểu, mà sở dĩ phải nói cho ngươi thân phận, là bởi vì ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hakuen vẫn như cũ lấy lãnh đạm biểu lộ xong Saori nói ra. Saori hít sâu một hơi, cả người nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen các hạ, mời nói, cần ta làm tốt cái gì chuẩn bị? Làm tốt cùng đi với ta thánh vực chuẩn bị. Đi thánh vực. Đúng, thế nhưng là, Hakuen các hạ, xin thứ cho ta có chút không có thể hiểu được. Liền là, chúng ta tại sao phải đi thánh vực đâu? Saori có chút ngượng ngùng hỏi thăm một tiếng. Bởi vì, nơi đó mới là ngươi sau cùng nơi quy tụ. Cũng có thể là ta sau cùng nơi quy tụ. Hakuen lạnh lùng, sau cùng nơi quy tụ à? Saori ánh mắt thoạt nhìn vẫn là hơi có chút mờ mịt. Đúng, trên thực tế Hakuen sở dĩ muốn cùng Saori nói những này, hắn cũng là làm nhất định nghĩ sâu tính kỹ. Hakuen trong cõi U Minh luôn có dự cảm, cái kia chính là Athena sẽ là mình động Senseiya thế giới kết thúc nhiệm vụ cái nào đó, phần đệm. Cho nên Hakuen mới quyết định vào lúc này nói cho Saori. Nàng lúc đầu liền hẳn phải biết những này, mà ở sau đó, Hakuen còn đem mang theo Saori cùng đi thánh vực. Mặc dù hắn cảm thấy mang theo một nữ nhân rất phiền phức, nhưng là dưới mắt, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái kia, ta phải nên làm như thế nào đâu? Saori tiếp tục nhỏ giọng hỏi tại Hakuen trước mặt. Saori nơi nào còn có ngày xưa khí chất, mà nàng sở dĩ biểu hiện như thế không tự tin. Một phương diện đương nhiên là bởi vì đối với không biết sự vật không hiểu rõ. Còn có thì là bởi vì nàng thích Hakuen, bởi vậy tại Hakuen trước mặt, biểu hiện tựa như là một cái tiểu nữ nhân. Chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền đi thánh vực. Hakuen lúc nói lời này trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Tốt, Saori thở sâu, cả người tựa như là lấy hết dũng khí. Không khỏi bên trong Hakuen nhẹ gật đầu. Phảng phất giờ khắc này nàng liền đã làm tốt hết thảy chuẩn bị đầy đủ, ân. Hakuen cuối cùng nhìn Saori một chút. Có lẽ là nhìn ra dấu ở Saori đôi mắt chỗ sâu một chút lo nghĩ. Hakuen tiếp theo lạnh nhạt nói. Yên tâm, ta sẽ thủ hộ ngươi. Tại nghe nói như vậy thời điểm, Saori đầu tiên là sững sờ. Lập tức trắng trẻo gương mặt bên trên cũng đã lóe lên một tia đỏ ửng. Tốt, chấm ngoặc kép, phanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này chợt nghe tập đoàn tài chính bên ngoài bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Lập tức một bóng người liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hakuen 683 cùng Saori bên này đánh sâu. Vào tới, lại là một tên đến từ thánh vực Silver Sen. Giờ phút này đăng tràng tên này Silver Sen chính là chòm sao nhân mã Silver Sen Bable. Bable trùng kích tốc độ thật nhanh. Cả người cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã mang theo ngập trời đấu khí hỏa diễm trùng kích đến. Hakuen cùng Saori trước mặt. Hakuen sau lông mày, thoạt nhìn vẫn là hắn có chút coi thường. Bất quá đã hắn ở chỗ này. Lại làm sao có thể để Bable tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương đâu. Kim cương tinh thần quyền. Siêu. Hakuen cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó bỗng nhiên hướng Bable phương hướng trùng điệp oanh kích tới. Oanh. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Bable tại Hakuen chỗ bảo phát đi ra cỗ này đấu khí quang mang bữa sau lúc bị chấn động ra ngoài. God plot. Hakuen, Bable híp mắt, trong đôi mắt lại vẫn như cũ là lóe lên như là hỏa diễm bình thường cuồng nhiệt. Xong, sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Bable không có chút nào do dự. Cả người phảng phất hóa thành một đầu hỏa diễm hung thú hướng lên trước mặt Hakuen hung mãnh nhào. Đánh tới, hắc ám suy tuyết, Hakuen chấn động mạnh một cái. Sau đó liền nhìn thấy vô số màu đen băng tinh hướng thẳng đến Bable phương hướng lượn vòng mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.